Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, bao vây. Sớm sáng sớm, Lê Ông người mặc nhà ở trang phục bình thường, một bên dùng bữa sáng một bên nhìn lấy cửa sổ ngoài ơ vai lách. Yên tĩnh tường hòa thời gian, nhưng hắn say mê trong đó. Hắn phi thường hưởng thụ loại này mỗi ngày yên tĩnh tu luyện học tập cảm giác. Ở rảnh rỗi lúc, còn có thể nhìn lấy ơ vai lách, cảm thụ lấy tự nhiên chi mỹ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm giác đến rồi một tia không tầm thường khí tức. Lê Ông đối năng lực cảm giác của bản thân là cực kỳ tín nhiệm. Chính là bởi vì chính mình bén nhạy năng lực nhận biết, mới nhường hắn lần lượt từ nguy hiểm bên trong thoát thân. Hắn tinh thần lực buông ra. Một gian phòng bên trong cỡ lớn quét hình thiết bị bị tinh thần lực thao túng mở ra. Mãnh liệt quét hình ba động từ biệt thự hướng về tứ phía bát phương quét đi. Đây là một bộ công suất lớn quét hình thiết bị. Cũng là hắn đối ngôi biệt thự này ít có thêm gác vật phẩm. Biệt thự ở bán ra lúc, tất cả sửa sang cùng công trình liền 10 phần đầy đủ. Về sau hắn đối biệt thự tiến hành sửa chữa, đều là vì rồi tự thân an toàn làm chuẩn bị. Chiếm rồi biệt thự một gian phòng, đồng thời còn chiếm dùng rồi biệt thự 90% năng lượng quét hình thiết bị. Có thể quét hình ngàn cây số tình huống, bao quát mặt đất cùng bầu trời. 2 giây sau, Lê Ông thông qua tinh thần lực đạt được rồi quét hình kết quả. Hắn trong lòng không tự một than, giữa bầu trời mắt thường không có cách gì quan sát độ cao. Mấy trăm chiếc phi thuyền chính lơ lửng lấy, tuyệt đối là nhắm vào mình. Lê Ông thứ nhất thời gian liền rõ ràng rồi điểm này. Vận dụng loại này quy mô phi thuyền, đây là muốn phong tỏa Muba Star tầng khí quyển. Thậm chí Lê Ông đều có thể suy đoán, ở vũ trụ bên trong còn có càng nhiều phi thuyền đang chờ đợi lấy hắn. Tinh thần lực của hắn quét qua hư không chiếc nhẫn. Một hơi về sau, tài quyết giả cơ giáp liền đã trang bị ở hắn trên người. Người mặc tài quyết giả cơ giáp, Lê Ông, tính cả thể trọng đến gần nửa tấn nặng. Hai chân lại nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất đắt đỏ đất gạch. Không có lưu lại xuống một điểm dấu vết. Hắn tiến vào tầng hầm. Tinh thần lực kéo động tầng hầm một mặt vách tường. Cả khối vách tường thuận hoạt rời. Đây là hắn dùng rồi một điểm thời gian là chính mình cải tạo chạy trốn thông đạo. Đây là nghề nghiệp chiến binh thời kỳ học tập năng lực. Đang chạy trối chết thời điểm lựa chọn mỗi một chỗ an thân. Đều muốn chuẩn bị ngoài ra chạy trốn thông đạo. Có lấy sắc bén tinh lực vũ khí. Lại thêm lên hắn tinh thần lực thao túng. Đào ra một cái dưới mặt đất đường giao thông không hề là cái gì việc khó. Đặc biệt là còn có hư không chiếc nhẫn giải quyết bùn đất cùng tài liệu vấn đề. Vách tường bị kéo ra. Lộ ra rồi mặt trong đường giao thông. Hắn đi vào trong đó. Sau lưng bị mở ra vách tường bị tinh thần lực một lần nữa hợp trên. Lê Ông một bên sau khi đi mặt tinh thần lực từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra bùn đất đem. Đường giao thông chắn trên. Dạng này mặc dù nhường hắn tiến lên tốc độ trở nên chậm. Lại là nhường chạy trốn đường giao thông rất khó bị phát hiện. Liền ở Lê Ông tiến vào chạy trốn đường giao thông sau không lâu. Trọn vẹn 12 tên người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ đem biệt thự bao vây. Này 12 tên bậc cao tinh sĩ thực lực yếu nhất đều có cấp 12. Hơn phân nửa thực lực đạt tới rồi 13 cấp. Mà cái này trong đó cầm đầu chấp pháp đội chủ quản Coxon thì là một tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Chấp pháp đội là Tianyu tập đoàn trong thực lực mạnh nhất một đám tinh sĩ. Phụ trách xử lý Tianyu tập đoàn nội bộ sự vụ. Bao quát đối trong tập đoàn tất cả tinh sĩ giám sát. Đối phạm sai lầm tinh sĩ chào bắt cùng đuổi giết. Lê Ông tùy tiện giết chết rồi 5 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ cùng một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Loại thực lực này đã không phải là bình thường bậc cao tinh sĩ có thể xử lý. Cho nên khi lấy được ngành tình báo môn báo cáo sau, Tianyu tập đoàn phái ra rồi chấp pháp đội, đồng thời còn là từ chấp pháp đội chủ quản Coxon tự mình dẫn đội. Coxon chủ quản là Mosley tinh sư đệ tử. Hắn thực lực ở Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ bên trong cũng là đứng đầu nhất kia một nhỏ bộ phận. Cóc Son chủ quản thông qua cấp 5 văn minh ẩn thân lắp đặt. Lặng yên đi đến rồi Lê Ông biệt thự ngoài. Lại thêm lên những này bậc cao chấp pháp tinh sĩ đều tu luyện có đặc thù ẩn tàng khí tức bậc cao bí pháp. Cho nên mà liền Lê Ông cũng không có đúng lúc phát giác bọn hắn. Bất quá Lê Ông đối nguy hiểm cảm giác. Nhưng hắn trước giờ phát hiện rồi giữa bầu trời Tianyu tập đoàn bố trí. Nhưng hắn có cơ hội trước một bước chạy trốn. Đây là biệt thự địa đồ. Hai người các ngươi hai một tổ. Ấn kế hoạch tiến vào biệt thự gian phòng. Phát hiện Lê Ông sau không nên khinh địch. Dùng ngăn chặn làm chủ. Chờ ta đến xử lý. Cóc Son chủ quản trầm giọng mệnh lệnh nói. Hắn nhìn qua Lê Ông tư liệu. Đối với Lê Ông sức chiến đấu. Hắn có lấy rõ ràng nhận biết. Lê Ông chân thực chiến lược. Tuyệt đối vượt qua rồi tuyệt đại bộ phận cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Thậm chí có khả năng cùng 13 cấp bậc cao tinh sĩ một chiến. Có lẽ chấp pháp đội 13 cấp bậc cao tinh sĩ có khả năng chiến thắng Lê Ông. Nhưng một không cẩn thận, Lê Ông còn là có khả năng rất lớn tính từ 13 cấp bậc cao tinh sĩ trong tay chạy thoát. Cóc Son chủ quản sẽ không coi thường Lê Ông. Này một lần đạt được rồi tình báo duy trì. Nhất định phải bắt lấy Lê Ông. Vì rồi tìm ra Lê Ông. Tianyu tập đoàn gần nhất đầu nhập sức người vật lực là cực kỳ kinh người. Lần này như lại nhường Lê Ông chạy trốn. Lần tiếp theo liền không biết rõ còn có cơ hội hay không bắt lấy Lê Ông rồi. Lại nói, Lê Ông là Cóc Son chủ quản lão sư Mosley tinh sư đặc biệt để ý tới muốn bắt người. Cóc Son chủ quản vô luận như thế nào đều muốn tận khả năng tối đa nhất hoàn thành lão sư nhắc nhở. Bắt đầu hành động. Cóc Son chủ quản trầm giọng quát nói. Mười mấy bóng người từ cấp 5 văn minh ẩn thân lắp đặt bên trong sông ra. Tinh lực biến thành rồi không có chỗ không phá vỡ lợi khí. Bọn hắn không nhìn rồi vách tường. Dùng thẳng tắp phương thức vọt tới bọn hắn riêng phần mình phụ trách gian phòng. Không có phát hiện Lê Ông. Không có phát hiện Lê Ông. Liên tục tiếng báo cáo bên trong. Cóc Son chủ quản sắc mặt có chút khó coi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Lê Ông trước đó nhất định liền ở biệt thự bên trong. Vì rồi cam đoan không bị Lê Ông trước giờ phát hiện, Tianyu tập đoàn điều động rồi MUBA Star Skynet tài nguyên. Dùng tinh cầu hệ thống phòng vệ giám sát rồi Lê Ông hành tung. Chí ít đang hành động trước đó, Lê Ông liền không hề rời đi qua ngôi biệt thự này. Mở ra thăm dò sinh mệnh. Cóc Son chủ quản trầm giọng phân phó nói. Thăm dò sinh mệnh không có phát hiện. Lập tức liền có chấp pháp tinh sĩ về nói. Trốn rồi. Không khả năng. Quét hình biệt thự. Cóc Son chủ quản tiếp lấy mệnh lệnh nói. Hắn mặt nạ trong hiện ra biệt thự quét hình hình ảnh. Cũng không có phát hiện mật đạo loại hình. Tại xác định rồi Lê Ông không ở biệt thự. Lần này nhiệm vụ lùng bắt sau khi thất bại. Cóc Son chủ quản chỉ là khẽ nhíu mày. Lê Ông hẳn là không có rời khỏi MUBA Star. Bây giờ MUBA Star đã bị phong tỏa. Nghĩ đến Lê Ông chính là nghĩ rời khỏi cũng không có cách nào. Lê Ông có một chiếc cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền chi việc. Ngành tình báo môn đã điều tra đến rồi. Vì rồi phòng ngừa Lê Ông lợi dụng cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền rời khỏi. Vũ trụ bên trong bố trí rồi cấp 5 văn minh quét hình lắp đặt. Càng có nhiều chiếc cấp 5 văn minh phi thuyền bất cứ lúc nào nghe lệnh. Những này cấp 5 văn minh phi thuyền đều là từ tinh thần hệ tinh sĩ thao túng. Ở Cóc Son chủ quản nghĩ đến, Lê Ông mặc dù từ biệt thự bên trong thoát thân, nhưng bắt lấy Lê Ông chỉ là sớm muộn chi việc. Tại dạng này bố trí dưới, Lê Ông căn bản là mọc cánh khó thoát. Lê Ông cái này thời điểm ở Avalanche bên trong. Hắn đã cảm giác đến rồi trong biệt thự truyền đến mạnh mẽ tinh sĩ khí tức. Đó là 14 cấp bậc cao tinh sĩ khí tức. Còn lại còn có nhiều cái 12-13 cấp bậc cao tinh sĩ khí tức. Liền ở hắn chuẩn bị lặng yên rời khỏi MUBA Star. Rời xa vòng vây thời điểm. Nghe đến rồi công cộng kênh bên trong truyền đến âm thanh. Lê Ông cũng không có lo lắng chính mình bị chắn ở MUBA Star. Có lẽ Tianyu tập đoàn biết rõ chính mình rất nhiều tình huống. Nhưng tuyệt đối sẽ không biết rõ hắn có lấy co vào phi thuyền. Cái này đặc thù tinh lực vật phẩm. Co vào phi thuyền, ẩn thân năng lực. Vượt qua rồi cấp 5 văn minh ẩn thân hệ thống. Lê ông, ta là chấp pháp đội Coxon chủ quản. Ta biết rõ ngươi ở phụ cận đây. Ta khuyên ngươi tốt nhất chủ động ra đến tiếp thu xử phạt. Ngươi có lẽ không biết rõ. Bởi vì ngươi sự tình đã dính líu bớt hát tinh sĩ, là Etiser tinh sĩ, Gilles tinh sĩ cùng Loa tinh sĩ. Bọn hắn đã bị đưa đi cao cấp tự do khu. Nếu như ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy tiếp xuống đến Wheeler dòng họ An một nhà cũng đồng dạng sẽ chịu dính líu tới của ngươi. Thậm chí tại ngươi tại gia hương cha vín văn minh thân nhân cũng trốn không thoát. Coxon chủ quản âm thanh ở công cộng kênh bên trong vang lên. Lê ông đình chỉ rồi rời khỏi động tác. Hắn trong mắt lóe lên nghiêm nghị sát ý. Kỳ thực Coxon chủ quản lời nói bên trong còn là có rất lớn thủy phân. Bớt hát tinh sĩ bọn hắn quả thật bị đưa đi rồi cao cấp tự do khu. Đó là Tianyu tập đoàn lo lắng bọn hắn lại trợ giúp Lê ông, cho nên đem bọn hắn đưa đi rồi cao cấp tự do khu để tránh cùng Lê ông liên hệ. Đưa đi cao cấp tự do khu không hề là cái gì xử phạt, mà là cưỡng chế nhiệm vụ. Tianyu tập đoàn cũng không thể không nhìn bốn tên bậc cao tinh sĩ. Ở bọn hắn cũng không có phạm sai lầm tình huống dưới. Đối bốn tên bậc cao tinh sĩ xử phạt, về phần nói liền mệt An một nhà, càng không phải là Coxon chủ quản định đoạt, thậm chí liền Mosley tinh sư đều không có cách gì làm đến. Bởi vì An một nhà nhưng là tinh sư thẳng là đời sau. Vị kia tinh sư tuy là cấp 3 văn minh tinh sư, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể vũ nhục. Lại nói cha vín văn minh thân nhân, không nói Lê ông không có bất luận cái gì thân nhân, chính là những kia miễn cưỡng tính được trên thân nhân, chính là Amon tinh sư cùng nó mấy tên đệ tử rồi. Mà cha vín văn minh là cấp 7 văn minh y nguy đế quốc phụ thuộc văn minh. Đừng nói là Tianyu tập đoàn, chính là Futon văn minh cũng không dám đối phó cha vín văn minh. Cha vín văn minh ở tất cả văn minh bên trong, bao quát 2, 3, 4, 5 cấp văn minh bên trong, đều là đặc thù nhất tồn tại. Mặc dù cha vín văn minh không đủ cường đại, nhưng nó bối cảnh lại là không có cái gì văn minh nguyện ý trêu chọc. Nhưng Coxon chủ quản lời nói lại là chọc giận tới Lê ông. Lê ông mặc dù không hề lo lắng cha vín văn minh thân nhân, nhưng hắn lại đối Wheeler dòng họ, đối bớt hát tinh sĩ bọn hắn, có lấy không sai hữu nghị. Đây cũng là hắn ở cái này thế giới ít có tình cảm. Nói lời nói thật, Lê ông đối Rockai văn minh cừu hận đều không bằng đối Tianyu tập đoàn cừu hận mãnh liệt. Rockai văn minh là địch nhân thế lực, không quản đối phương thi triển thủ đoạn gì, đều là có thể lý giải chi việc. Nhưng Tianyu tập đoàn liền không giống rồi. Lê ông tự nhận là đúng lên Tianyu tập đoàn. Lúc đầu hắn đến Tianyu tập đoàn cũng không phải là tự nguyện, mà là Tianyu tập đoàn nhìn chúng hắn tiềm lực. Đi đến Tianyu tập đoàn sau, hắn chủ động tiếp nhận rồi một chút nhiệm vụ, chính là vì rồi dung nhập vào Tianyu tập đoàn tinh sĩ vòng tròn bên trong. Nhưng là hắn bỏ ra lại đổi lấy Tianyu tập đoàn bán rẻ. Hiện tại đã không phải là bán rẻ rồi, mà là nghĩ muốn gác hắn tại tử địa cho thống khoái. Chúc mừng ngươi, Coxon chủ quản, ngươi thành công chọc giận rồi ta. Nguyên bản ta không nghĩ cùng Tianyu tập đoàn là địch, dù là Tianyu tập đoàn dùng có lẽ có tội danh truy nã ta, ta cũng một mực ở tránh đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta đem đối Tianyu tập đoàn công khai tuyên chiến, các ngươi chờ lấy ta trả thù a. Lê ông ở công cộng kênh bên trong trầm giọng nói rằng, ngươi cái này phản đồ, còn dám ăn nói ngông cuồng, ngươi là không có cách gì chạy thoát. Ngươi chính là biến thành rồi một con chuột, ta cũng có thể đem ngươi từ dưới mặt đất bắt được đến. Coxon chủ quản giận tím mặt nói, hắn cảm giác đến rồi Lê ông khiêu khích, đây là đối Tianyu tập đoàn uy tín khiêu chiến, đã có nhiều ít năm chưa từng có loại này chuyện phát sinh rồi. Chấp pháp đội nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem loại này người rảo sát. Lê ông thông qua tài quyết giả cơ giáp liền đến rồi Muba Star Skynet. Thông qua Skynet phát ra rồi một đạo chỉ lệnh. Theo lấy này đạo chỉ lệnh phát ra, ẩn núp ở Skynet bên trong một phần tư liệu bị phục chế vô số phần. phát hướng rồi Skynet các nơi công khai bình đài, cũng phát cho rồi Photon văn minh các thế lực. Ở Muba Star không trung cùng vũ trụ bên trong lượng lớn phi thuyền đều đồng thời thu đến rồi phần tài liệu này. Có hiếu kỳ người mở tài liệu ra, tư liệu bên trong nội dung nhường bọn hắn giật nảy cả mình. Chủ quản, người mau nhìn xem phần tài liệu này. Chấp pháp đội ở vũ trụ bên trong phi thuyền trong chấp pháp tinh sĩ hướng Coxon chủ quản báo cáo. Nói, Coxon chủ quản đem truyền đến tư liệu mở ra. Đầu tiên nhìn đến chính là một đoạn video. Đó là Leon mang lấy một cỗ thi thể đi trước Tianyu tập đoàn nhiệm vụ sảnh lớn. Cỗ này thi thể bị ngành tình báo Kono chủ quản nhận ra vì Fielding tinh sĩ. Là các Rod tinh sư con riêng. Coxon chủ quản nhìn đến đây. Cũng nhớ tới này kiện việc. Leon mang về Fielding tinh sĩ thi thể chi việc. Ở Tianyu tập đoàn tinh sĩ vòng bên trong truyền rất rộng. Bởi vì Fielding tinh sĩ bị truyền là các Rod tinh sư con riêng. Giết chết rồi thế lực đối địch 17 cấp tinh sư nhi tử. Đây là cực kỳ cổ vũ lòng người tin tức. Coxon chủ quản trong lòng dâng lên rồi một tia không tốt cảm giác. Hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Kế tiếp là một phần từ Tianyu tập đoàn phát cho Leon nhiệm vụ tuyệt mật screenshot. Nhiệm vụ tuyệt mật nội dung nhìn rõ rõ ràng ràng. Nếu như là Tianyu tập đoàn bất luận cái gì một tên tinh sĩ có can đảm công khai nhiệm vụ tuyệt mật. Nội dung đều sẽ nhận đến Tianyu tập đoàn xử phạt. Nhưng kiểu xử phạt này đối với Leon mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Về sau chính là một đoạn video. Video bên trong là nhiệm vụ mục tiêu Monastar. Leon Tiso bị đột nhiên xuất hiện vô số phi thuyền bao vây. Về sau càng là xuất hiện rồi các Rod tinh sư bóng dáng. Video ở các Rod tinh sư vung ra một trưởng sau kết thúc. Lúc đó Tiso bị Leon thiết lập thành rồi một mực hướng Skynet đồng bộ làm phim video. Thẳng đến Tiso bị hủy trước tất cả video đều bị phục chế ở Skynet trong. Thông qua trước mắt một đoạn này tư liệu, nhìn qua người đều có thể phán đoán ra này trong đó tuyệt đối có lấy giao dịch nào đó. Đem một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ thông qua nhiệm vụ tuyệt mật phương thức. Kéo ra ngoài chịu chết, dùng giao đổi nào đó loại lợi ích. Loại này việc nếu như là bí mật tiến hành, cũng sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Nhiều nhất là người biết chuyện trong lòng sẽ cảm giác có chút ẩn ẩn không ổn. Chỉ khi nào công khai sau, nó ảnh hưởng liền cực kỳ ác liệt. Nên biết rõ Tianyu tập đoàn sở dĩ có thể tụ tập nhiều như vậy tinh sĩ. Chính là bởi vì tuân theo công bằng, công chính nguyên tắc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.